Chương 43, giới tính chi tội 43. Cái này đột nhiên lẻn vào phòng đến người đem trong phòng tất cả mọi người cho xuống nhảy dựng, cũng đem Tần Song Song muốn nói lời nói cho nghẹn ở trong cổ họng. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện, lẻn vào đến người thế nhưng là Phương Giao Giao. Tần Song Song có chút kinh ngạc, Vương Thị càng là trực tiếp giật mình hỏi lên, đây là từ nơi đó đến tiểu nha đầu như thế nào tiếp đón cũng không nói một tiếng liền vào tới nói xong cũng muốn đi đuổi Phương Giao Giao ra ngoài. Tần Song Song vội vàng lại đây cười làm lành nói, Vương nãi nãi, cái này tiểu tỷ tỷ gọi Phương Giao Giao, là ta vào núi thời điểm đụng tới một cái hảo bằng hữu, cha nàng ngài nhất định biết, chính là bên cạnh Phương gia thôn cái kia đặc biệt lợi hại thợ săn Phương Trung Nghị thúc thúc, nàng nhất định là nghe nói ta đã xảy ra chuyện, lo lắng ta mới có thể sang đây xem của ta, chỉ là nàng chưa từng tới chúng ta thôn cũng không có ngoại trừ ta ra người quen biết, cho nên mới sẽ vụng trộm chạy vào đến. Nàng cũng là lo lắng ta, ngài đừng trách nàng, Phương Trung Nghị thật là 10 dặm 8 thôn đều nổi danh lợi hại người, nguyên nhân chính là khác thợ săn vào núi, tối thường đánh tới con mồi chính là chim chỉ thỏ hoang linh tinh tiểu động vật, muốn đánh đến lớn con mồi luôn luôn đều là xem vật khí. Mà Phương Trung Nghị vào núi một lần, tất nhiên là hội đánh đại chỉ con mồi ra, hơn nữa tiễn thuật siêu tuyệt luôn luôn đều là săn bắn vật ánh mắt, không bị thương da lông. Săn thú vẫn chỉ là tiểu đầu. Phương Trung Nghị nổi danh nhất là, hắn hái thuốc bản lĩnh cũng cùng săn thú giống nhau lợi hại, hàng năm đều từ trong núi hái ra hảo chút cái quý báu dược liệu đến, có thể nói Phương Trung Nghị nếu nguyện ý, kia vài phút liền có thể trở thành một ngồi ôm mấy trăm mẫu ruộng tốt địa chủ. Tần Song Song luôn luôn hướng ngọn núi chạy, có thể cùng thường xuyên đi theo cha nàng vào núi Phương Giao Giao nhận thức cũng không kỳ quái, cho nên Tần Song Song nói như vậy, Vương Thị liền gật đầu một cái nói, khó được các ngươi tiểu tỷ muội tình càng tốt, nàng còn cố ý tới thăm ngươi một chút. Nếu như vậy, ba người các ngươi tiểu cô nương liền cùng nhau hảo hảo trò chuyện đi, phía ngoài sự ta còn phải đi theo xử lý, việc này ảnh hưởng rất xấu, xem đi, mà có nghiến răng đâu, bất quá ngươi đã cùng nhà kia người không quan hệ, việc này ngược lại là không cần suy nghĩ. Vương Thị nói xong cũng đi ra ngoài. Tần gia người cho rằng cùng Tần Song Song đại nương tử Bạch Thị đoạn tuyệt quan hệ việc này chính là kết thúc, đó là không thể nào, hiện tại chính là người bị hại Tần Song Song cùng Bạch Thị không truy cứu, những kia thiếu chút nữa bị liên mệt mỏi hài tử nhà mình tiền đồ tộc lao nhóm cũng sẽ không làm. Hiện tại nháo không chịu bỏ qua chính là này đó tộc lao nhóm, bọn họ là hạ quyết tâm muốn đem Tần gia người trừ tộc đuổi ra Tần gia thôn, loại này không đầu óc người ta. Nói không chừng lúc nào liền đầu rút gân làm ra chút việc gì liên lụy trong tộc, lưu lại quá nháo tâm. Vương Thị đi, Hắc Đại Nương nhìn sắc trời một chút, đã qua giờ cơm rất lâu, vừa mới xảy ra rất nhiều việc, người trong thôn ra cơ hồ đều không có ăn cái gì, lúc này các nữ nhân đều trở về nấu cơm đi, nam nhân thì là lưu lại tiếp tục thảo luận đối Tần gia hậu tục xử trí. Hắc Đại Nương cũng tính toán đi làm một ít thức ăn, thuận tiện cho Bạch Thị làm chút dưỡng bệnh cơm. Tự cấp Tần Song Song các nàng ba tiểu hài tử phần mang ra. Trong phòng không có đại nhân, vẫn có chút câu nệ Phương Giao Giao mới trầm tĩnh lại, lôi kéo Tần Song Song tay lo lắng nói, hôm nay ta tiến núi liền nghe được thôn các ngươi tử bên trong chuông lớn vang lên, ta cùng ta cha không phải là các ngươi thôn người, thôn các ngươi trong gõ chung sự tự nhiên là không thể tới nhìn bất quá ta tò mò, ỷ vào tuổi còn nhỏ chạy tới xem náo nhiệt. Ai biết liền nghe nói ngươi muốn bị ra ra ngươi mãi mãi bán đến thanh lâu đi, ngươi nương vì chuyện này gõ chung. Chạm trán tự vận ta nghe lo lắng chết ngươi, vốn nghĩ bọn người thiếu đi lại tới tìm ngươi, nhưng là ta vừa mới ở bên ngoài nghe lén đến ngươi nương nếu không hảo, nhưng các ngươi người nhà chẳng những không chịu cho tiền, vẫn cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ trong lòng ta xuất ruột, liền chuồn em tiến vào xem ngươi nói xong nhìn thoáng qua nằm ở trên giường vẫn chưa có tỉnh lại Bạch Thị. Phương Giao Giao trên mặt tất cả đều là lo lắng sắc, ngươi nương thương rất nghiêm trọng sao nếu không ta. Đi tìm ta cha nói, hắn hái thuốc được lợi hại, cái kia lang trung nói những kia cái quý báu thảo dược, cha ta có thể giúp ngươi hái trở về hảo chút đâu. Kế tục bị đại nương tử cảm động một chút sau, Tần Song Song lại bị Phương Giao Giao cảm động, có đôi khi Tần Song Song đều nghĩ, chính mình kiếp trước qua như vậy khổ, có phải hay không liền vì kiếp này có thể vãn hồi nàng nương chết. Gặp được này hảo tâm người trên mặt lộ ra cái đại đại tươi cười, Tần Song Song đối với Phương Giao Giao lắc đầu nói, cảm ơn, bất quá không cần, ta nương không có việc gì tiếp. Tần Song Song liền đem lúc trước nàng cầu xin Vương Thị muốn rời đi Tần gia, Vương Thị liền cùng lão lang trung hợp mưu dùng cái này biện pháp giúp nàng thoát thân sự nói một lần. Phương Giao Giao không có Tần Song Song suy nghĩ nhiều, nàng cũng không thể lý giải Tần Song Song làm như vậy nguyên nhân, không cần bồi thường làm chịu thiệt, liền chỉ đồ cái tịnh thân xuất hộ tuy rằng không rõ, Phương Giao Giao hay là đối với Tần Song Song thực hiện bày tỏ duy trì. Cùng Phương Giao Giao nói một hồi nói, Phương Giao Giao rồi rời đi, nàng muốn đem Tần Song Song sự cùng nàng cha Phương Trung Nghị nói một chút. Phương Giao Giao rời đi, Tần Song Song liền cùng đại nương tử một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên canh chừng Bạch Thị chờ nàng tỉnh lại. Tuy rằng hiện tại ba người được cho là nghèo rất mồng tơi, vừa ý tình lại rất tốt, đại nương tử liên nói chuyện với Tần Song Song thanh âm đều so dĩ vãng lớn chút, trong lúc hát đại nương trả cho vài người đưa một hồi ăn, là cố ý làm hảo cơm, xào rau xanh một bản, gạo kẻ cháo một tiểu từ chậu, là cho Bạch Thị. Mặt khác còn có thành nhân quyền đầu lớn thịt bánh bao, bình thường có thể ăn nữ nhân ăn hai cái cũng no rồi loại này, hát đại nương lấy tới ước chừng 12 cái. Liền sợ Tần Song Song đại vị khẩu lấy thiếu đi ăn không đủ no, bởi vậy có thể thấy được Hắc đại nương đối Tần Song Song thật là chịu mến dụng tâm. Đáng mừng là Tần Song Song cùng đại nương tử vừa mới ăn cơm xong, Bạch Thị liền tỉnh lại, ánh mắt vẫn liền không có rời đi Bạch Thị. Tần Song Song đệ nhất phát hiện nàng nương tỉnh lại, nhất thời vui vẻ nhào tới. Bạch Thị ánh mắt có chút mê mang, nàng ký ức còn dừng lại tại nàng nhất khang bi phẫn tuyệt vọng gõ vang Tần Thị từ đường trung lớn. Mời tới Tần Thị bộ tộc mọi người, quyết định chủ ý muốn dùng mạng của mình giao nàng nữ nhi đổi một cái Tần gia người vĩnh viễn cũng không dám lại đánh bán nàng chủ ý thời điểm. Đầu đau quá, giơ tay sờ, phát hiện mình trên đầu bị người quấn một vòng băng vải, hẳn là cho nàng băng bó miệng vết thương. Bạch Thị cuối cùng ký ức có chút lộn xộn thoát phá, nàng cố gắng hồi tưởng nửa ngày, mới nhớ tới, nàng tính toán chạm vào chết thời điểm, hình như là nghe được con gái nàng nhị nương tử thanh âm. Nhượng nàng một lòng muốn chết động tác có chút do dự, lại sự tình sau đó nàng liền không nhớ rõ nghĩ đến con gái của mình. Bạch Thị trong lòng đột nhiên bối rối, nàng không có chết, như vậy con gái của nàng có thể hay không đã muốn bị Tần gia người cho bán vào kia dơ bẩn bẩn địa phương nghĩ đến đây. Bạch Thị nhất thời bắt đầu hoảng loạn, nàng mạnh từ trên giường ngồi dậy, không để ý đột nhiên đứng dậy mang đến choáng váng mắt hoa cùng nôn mửa cảm giác, đỡ đầu giường liền muốn dưới, trong miệng một tiếng liên một tiếng hô. Nhị nương tử, nhị nương tử, nhị nương tử. Tần Song Song vội vàng tiến lên bắt lấy Bạch Thị hai tay. Nương, nương ta ở trong này, ta không sao. Bạch Thị lại không có nghe được Tần Song Song lời nói giống nhau. Nàng vừa nhìn thấy Tần Song Song lập tức ôm chặt lấy nàng, qua hơn nửa ngày, lại buông nàng ra khẩn trương từ trên xuống dưới đánh giá Tần Song Song. Nhìn Tần Song Song không giống như là bị thương bộ dáng mới thở phào nhẹ nhõm, được đảo mắt liền lại một lần khẩn trương lên. Lôi kéo Tần Song Song gương mặt hoảng loạn.